Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, địa vị cho phép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yên lặng bên trong phòng. Cao Thiến nhai kẹo cao su, nắm một chai nước trái cây, thích ý uống, không chút nào bởi vì mới vừa rồi giết nhiều người như vậy. Mà cảm giác một tia khó chịu, mà thế gian khổ, ở nàng còn chưa thành là tưởng sơn người phụ nữ bắt đầu. Cũng sớm đã gặp qua quá nhiều, chẳng qua là bây giờ tình trạng và trước kia đại vi không cùng. Không cùng tồn tại, nàng là thợ săn, mà những cái kia trước kia và nàng ở vào cùng giai tầng người sống sót. Biến thành tay nàng trong tự ý làm bậy con mồi. Đúng, ở nàng lực lượng hạ, có thể tùy ý ngược giết con mồi. Từ mặt thế sơ lần đầu tiên giết người, đến đi theo tống bay ở cướp hung hãn quân trong đoàn. Thành tựu trợ thủ của hắn, cũng vì các loại thức ăn tài nguyên, động thủ giết người, bây giờ tình cảnh và gặp gỡ. Nàng đã thông thạo, thật muốn nói một ít cảm thụ và không cùng. Đó chính là trong lòng dâng trào và hưng phấn, một cổ dư thừa lực lượng hưng phấn, nguyên lai mình có thể như thế mạnh, đây chính là Cao Thiến nội tâm hoạt động, nàng đã lâu không có đi ra ngoài, theo đừng nói chiến đấu, mà mới vừa rồi trong nháy mắt chiến đấu, chính nàng biểu diễn ra lực lượng, liền mình đều có chút không thể nào tin nổi, bất quá, trong lòng hồi tưởng mới vừa rồi trên đường xe chạy cảnh tượng. Cùng với những cái kia ở mình họng súng không ngừng chết loài người. Nàng dựa vào ghế salon, ngẩng đầu lên, khạc ra một hơi, hết thảy đều là thật, hết thảy đều là thật sự tồn tại. Nhắm cặp mắt mở ra, nhìn nằm ở dưới chân mình Hoàng Báo, cùng với yên lặng đứng ở mình sau ghế salon Phương Khinh Nghiêu. Hết thảy các thứ này đều là thật, trong lòng thoáng qua một ít nội dung. Để cho khóe miệng nàng hơi nhổng lên, hết thảy các thứ này, đều là tam ca cấp cho, đều là mình người đàn ông ban cho ta như vậy lực lượng. Hết thảy các thứ này, thật quá tuyệt vời, Cao Thiến kích động trong lòng đặc biệt, bất quá không có biểu hiện ra, nhưng là trong lòng đối với Tưởng Sơn hơn nữa ái mộ sùng bái. Loại này sùng bái đã xu hướng tại mù quáng, trong miệng nhai kẹo cao su. Phối hợp đổ vào trong miệng nước trái cây, loại này vị ngọt, giống như trong lòng đối với Tưởng Sơn ái mộ phản hồi. Là như vậy ngọt ngào, cúi đầu liếc nhìn ba sườn hai cây súng lục, nàng nụ cười hơn nữa không ngừng được, gương mặt xinh đẹp cộng thêm nụ cười ngọt ngào, cùng với vóc người mê người. Như vậy người đẹp, đúng là mặt thế trước đều là xa không với tới, chớ nói chi là ở nơi này dạng hỗn loạn mặt thế sau. Trách không được, mới vừa rồi những người đàn ông kia thấy nàng, cũng biết từng cái thán phục không thôi, hận không được vì đạt được nàng, không để ý hết thảy. Đây chính là trong mặt thế người phụ nữ uy lực, và hiếm có vũ khí trang bị, cùng với thức ăn nguồn nước vật liệu như nhau, đều là trong mặt thế những người sống sót không cách nào bỏ qua một số. Chớ nói chi là mê người như vậy phụ nữ xinh đẹp. Nhàn nhã dựa vào ghế salon, ngồi ở cửa tiệm bên trong đại đường Cao Thiến, quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới đám người, không chút nào đứng lên ý nghĩa, nàng là tới chơi, cũng là tới giải buồn, đây là tất cả mọi người tại chỗ đều biết sự việc. Bảo vệ nàng là bọn họ cao nhất chỉ thị, dĩ nhiên, bây giờ thấy Cao Thiến năng lực, có lẽ ra điểm lực trợ giúp bọn họ mau hơn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy có lẽ sẽ càng thêm hoàn sao huy mang mấy cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Đi vào cái này gian ở vào cổ lâu trung ương thành tựu bọn họ tạm thời đậu điểm cửa tiệm bên trong. Bảo Huy dựa vào Cao Thiến bên trên bàn, bước ngồi lên, nhìn nhàn nhã Cao Thiến, một bộ dáng vẻ người không có sao, giơ lên mình mang cái bao tay tay phải, hướng về phía nàng so một ngón tay cái, lợi hại. Thiến tỷ, nhìn dáng dấp tam ca để cho chúng ta bảo vệ ngươi. Thật sự là coi thường ngươi. Mới vừa rồi cảnh tượng, thật để cho ta nghĩ tới một bộ phim. Bảo Huy ca ngợi, để cho Cao Thiến lộ vẻ được thật cao hứng. Bất quá nhìn bên trong đại sảnh đông đảo điểm giao dịch chiến sĩ. nàng vẫn là chế trụ mình nụ cười sáng lạng, để lại một tia cấp trên nghiêm túc, mở miệng hỏi, cái gì điện ảnh, Hacker Đế Quốc, bên trong nữ nhân vật chính, vậy kỹ thuật bắn, vậy thân thủ, thật không địch à, hiển nhiên Bảo Huy nho nhỏ vỗ một cái nịnh bợ, nhưng là quả thật, mới vừa rồi Cao Thiến thân thủ và kỹ thuật bắn, thật không kém chút nào trong điện ảnh người phụ nữ, thậm chí cường hãn hơn. Đối với cường giả, Bảo Huy tính cách sẽ không tiếc ca ngợi, chớ nói chi là người phụ nữ này vẫn là mình lão đại người phụ nữ. Coi như là mình chủ mẫu, nếu là mình ở nàng trước mặt biểu hiện tốt một chút, nàng có lẽ sẽ ở tam ca trước mặt nói tốt vài câu. Mặc dù bọn họ Bốn Hùng và Tưởng Sơn giống như huynh đệ, nhưng là ở điểm giao dịch bây giờ dưới chế độ, lên tầng dưới cấp bậc hơn nữa rõ ràng, đối với cái này nắm giữ hết thảy ngọn nguồn lực lượng người đàn ông. Bọn họ trong lòng bội phục và tôn kính, vậy giống như nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, cho nên, không có gì so lên, để cho người đàn ông này tin mặc cho bọn hắn, đồng ý bọn họ càng trọng yếu hơn, mà người đàn ông này người phụ nữ, coi như là một con đường tắt. Dĩ nhiên, muốn cho Bảo Huy cái này mặt hơn 30 người đàn ông, đi một mực trần chuồng nịnh hót, khen ngợi Cao Thiến cái này chừng 20 người phụ nữ. Hắn vẫn là có chút không xuống được miệng, lại thêm bên người bên trong đại sảnh, một đám tiểu đội thứ ba chiến sĩ, bất quá đối với người phụ nữ thân phận và địa vị. Quả thật không rơi tục sáo nịnh nọt, hắn vẫn là muốn gì được nấy. Giống như Thiến tỷ xưng hô như thế, kêu trước mặt so mình tiểu tướng gần 10 tuổi người phụ nữ. Hắn cũng không chút nào cảm giác quái gì, dẫu sao ở thế giới như vậy trong, cường giả vĩnh viễn đều là đúng, nhìn người đàn bà đối với mình không làm dấu vết khen ngợi. Mang nụ cười khóe miệng, Bảo Huy vậy mở miệng nói đến mình an bài, dẫu sao mặc dù mình là nhiệm vụ lần này người thi hành. Nhưng là bây giờ bởi vì Cao Thiến ở đây, vậy bởi vì nàng địa vị, nơi này hành động, vẫn là cần và nàng báo cáo. Dẫu sao nàng đại biểu là Tưởng Sơn, giao dịch này điểm thủ lãnh, Thiến tỷ, bây giờ lưu bưu bọn họ mấy cái liên hiệp bang hội. Đã nghe theo ta phân phó, chuyển tới phố đi bộ cổ lâu nơi này, sau đó trợ giúp ta dọn dẹp xây nơi này điểm giao dịch chi nhánh. Bất quá bọn họ nhân viên ở những thế lực kia dưới sự xung kích, thương vong vậy rất nhiều, cần điều chỉnh, cần trễ gian mới có thể chuyển rời qua, ta để cho tiểu đội thứ ba phân ra người đi hỗ trợ. Cao Thiến nghiêm túc nghe, đối với như vậy đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, thậm chí tham dự nhiệm vụ quyết sách cảm giác, nàng đã lâu không có lãnh hội qua, dĩ nhiên nàng cũng biết. Bảo Huy không cần hướng nàng báo cáo, bây giờ tình trạng chẳng qua là người đàn ông đối với mình tôn kính, cùng với đối với mình sau lưng người đàn ông tôn kính. Nàng cũng không phải người ngu, dĩ nhiên cũng không biết nhúng tay Bảo Huy đối với nơi này nhiệm vụ quyết sách. Cho nên nàng không có phản bác, gật đầu một cái, mở miệng nói, ta sẽ tới vui đùa một chút, đến lúc đó muốn ta xuất lực. Để cho ta đùa giỡn một chút liền tốt, nơi này là ngươi quản sự, đều nghe ngươi an bài. Bảo Huy cười một tiếng, và Cao Thiến uyển chuyển nịnh nọt từ chối hạ, gặp Cao Thiến như cũ như vậy. Hắn trong lòng cũng âm thầm nói cho hả giận, thật ra thì hắn vậy sợ Cao Thiến đột nhiên nghĩ muốn nhúng tay chuyện nơi đây vật. Đến lúc đó mình nhiều ít sẽ có chút khó xử, bất quá khá tốt, tam ca người phụ nữ. Đều không phải là đơn giản như vậy, cái này làm cho hắn trong lòng rất thoải mái, giúp người phụ nữ đốt trong miệng nữ sĩ thuốc lá, Bảo Huy vậy nói tiếp nổi lên mình kế tiếp an bài. Thiến tỷ, tiếp theo lưu bưu chuyện bên kia kết thúc, ta dự định an bài tiểu đội thứ tư người tới, ở trên trời một vùng lân cận khu vực này, kiểm tra nơi này thế lực cùng với địa thế quái vật phân phối. Bởi vì khu vực này tồn tại miếu thành hoàng cứ điểm ZF, ban đầu điều tra ninh khu thành thị, chế tạo bản đồ, là cố ý tỉnh lược qua thiên một khu vực phụ cận. Lần này vừa vặn ngồi vào ở cổ lâu thành lập điểm giao dịch chi nhánh. Ta định đem nơi này khu vực bàn tra rõ. Dĩ nhiên những cái kia người sống sót thế lực, ta cũng không định bỏ qua cho. Cao Thiến hiển nhiên không có ý kiến. Ngậm nữ sĩ thuốc lá, trong miệng khạc ra vòng khói. Tùy ý nói, không có sao, chuyện này ngươi tự xem làm. Bất quá, vẫn là cùng Tam ca báo cáo hạ. Như vậy hơn nữa ổn thỏa. Bảo Huy gật đầu một cái. Hiển nhiên làm như vậy là nhất định. Nếu không không có bất kỳ báo cáo, điểm giao dịch bên trong bất kỳ đội ngũ và nhân viên đều không phải là tùy ý có thể điều động. Vậy ta đi làm việc. Cái này phiến cổ lâu khu vực, lần trước còn có nhiều chỗ không có dọn dẹp sạch sẽ. Bảo Huy khách khí lên tiếng chào. Ở Cao Thiến gật đầu ngầm cho phép hạ, để lại mấy cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ giữ cửa. Rời đi nơi này, mà Cao Thiến vậy từ bên người mình trong túi đeo lưng. Móc ra máy tính bảng, bắt đầu nối liền tay vòng ở giữa Internet, rút lên video điện thoại. Không bao lâu, Tưởng Sơn buồn ngủ mông lung gương mặt xuất hiện ở máy vi tính màn hình trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối tu gạch nối csan gạch nối y gạch nối tsans. Hết chương.